Đậu Đậu ôm Lý Tiểu Chiết đến sân bay đón anh. Trong lòng vô cùng phức tạp, chẳng nhẫn nại được, nước mắt liền trào ra. Lý Minh Chiết bước thật nhanh đến, dịu dàng xoa xoa đầu Đậu Đậu, khóc gì chứ? Chẳng phải anh quay về rồi sao? Đi, về nhà anh sẽ nói với em một tin tốt. Đậu Đậu cùng với Lý Minh Chiết bước ra khỏi sảnh của phòng đợi. Dường như Lý Minh Chiết rất vui vẻ, đi được mấy bước liền đừng lại hôn lên trán cô Đậu Đậu. Sau này không cần lo lắng nữa, ngày mai chúng ta đi đăng ký. Đậu Đậu gật gật đầu, nước mắt lại trào ra. Lý Vũ Hiên đã từng nói, Lý Minh Chiết xây dựng sản nghiệp kinh doanh rất lớn ở bên ngoài. Anh ấy sẽ rất nhanh khởi hành ra nước ngoài. Đậu Đậu cúi đầu nhìn hai bàn chân di chuyển. Quả nhiên, Lý Vũ Hiên nói không sai. Mình là người thích chạy trốn hiện thực, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và một người chồng bận rộn đến mức không có cả thời gian để về nhà. Là bi ai như vậy? Lý Minh Chiết nắm lấy tay cô, ôm Lý Tiểu Chiết, vừa cười vừa nói trên cả đoạn đường, nhưng lại chẳng chú ý đến biểu hiện khác lạ của Đậu Đậu. Cách chương.